pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 798 đoạt mặt song hùng 24. Nghe căn cứ những cái đó đại binh ca cùng với dị năng giả nhóm nghị luận. A Lê Hận không thể một chân đem cái kia mau đem quần cộc tử ném thành vòng lắc eo ra hỏa đá nằm. Sấp xuống, quá mẹ nó cấp Diệu Huyền mất mặt. Đây là một con thiếu niên tang, cười hồ qua khẳng định. Vương Khiết đã ôm bụng buồn cười nửa ngày. Bốn cái nhị cấp dị năng giả. Tất cả đều là tốc độ dị năng. Vây truy chặn đường chính là không làm gì được này chỉ tang thi. Cố tình gia hỏa kia đầy mặt ủy khuất không ngừng run rẩy khấu ở trên đầu quả lê còn một bên múa may. Ghê tởm người chết góc bẹt quần xà lòn. Càng ngày càng nhiều người đều chạy tới xem này chỉ quỷ dị đến cực điểm tang thi. Chỉ cần không phụ trách đương trị, cơ hồ đều ở hướng về cửa bên này hội tụ, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Nếu không ngốc thời gian càng lâu vứt người càng lớn, A Lê cắn chặt răng, đến gần lúc ẩn lúc hiện tang thi, ngươi có phải hay không tới tìm ta? Hắc hắc tang thi đem trên đầu lê cầm xuống dưới, một chương tiểu hắc trên mặt viết đại đại dấu chấm hỏi. Giống, A Lê ngăn lại bốn cái dị năng giả cùng tang thi trò chơi. Nghiêm trang cùng tang thi tự giới thiệu, cái kia lê, là ta, căn cứ người đều biết. Đây là tập đoàn quân phó quân trường Lưu Thản thiếu tướng từ phía Nam mời đi theo cao thủ. Lần trước chính là bởi vì có bọn họ tham dự, mới bảo vệ vệ tinh khống chế trung tâm mơ siêu mọi người đều thực cảm kích những người này. Nếu là vệ tinh khống chế trung tâm rơi vào lĩnh đông liên minh quân trong tay. Đối với tập đoàn quân tới nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, tuy rằng nói mọi người đều là quân nhân. Nhưng hôm nay đây là mặt thế, làm theo ý mình, quốc đã không quốc, tập đoàn quân bên này cũng không tệ lắm, tốt xấu còn thu lưu bình thường dân chúng, rất nhiều địa phương bao gồm lĩnh đông cái kia căn cứ. Đều đã không đem dân chúng đưa người xem mơ siêu nghe nói có địa phương thậm chí bởi vì đồ ăn thiếu. Xuất hiện người ăn thịt người sự tình, dị năng giả bởi vì đột nhiên tiến hóa lần giác cao nhân nhất đẳng. Người thường đều quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Lưu Thản thiếu tướng đã từng nói qua, vô luận thế giới này biến thành cái dạng gì, chỉ cần làm một ngày quân nhân, kia hắn chức trách nên là bảo vệ quốc gia. Dục vọng mỗi người đều có, nguyên bản chẳng phân biệt thiện ác, nhưng sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, tất cả tại với nhân loại chính mình đối nó lý giải cùng đem khống. Có thể khống chế trụ dục vọng. Là người, bị dục vọng khống chế, là cầm thú, không có dục vọng, là thần, chỉ có dục vọng, là ma quỷ, ta cũng có tư tâm, ta hy vọng ta thê tử cùng nhi tử bình bình an an. Hy vọng cha mẹ ta không chịu khi dễ, chính là tình huống hiện tại là chúng ta đã không thể quay về. Như vậy liền an hạ lòng đang nơi dừng chân tận khả năng bảo vệ tốt khu trực thuộc trong vòng các bá. Tánh. Nếu sở hữu quân nhân đều như vậy tưởng, như vậy chúng ta liền đừng lo chính mình người nhà, bởi vì sẽ có chiến hữu giống chúng ta giống nhau đi bảo hộ bọn họ. Phó quân trường làm động viên thời điểm nói chính là dõng dạc hùng hồn. Chính là sau lại đại gia mới biết được, kỳ thật nhà hắn người sở tại đã sớm trở thành các tang thi nhạc viên. Rất khó bình an. Nhưng hắn vẫn là tận tâm tận lực dẫn dắt các chiến sĩ nơi nơi cứu hộ không có bị cảm nhiễm mọi người. Hối hả ngược xuôi, tận khả năng nghĩ cách làm mọi người đều có thể phân đến cơ bản đồ ăn. Này đó phía Nam tới người mang lại đây không ít mới mẻ rau dưa cùng lương thực. Lại giúp căn cứ giữ được vệ tinh chỉ huy trung tâm. Cho nên A Lê vừa thốt lên xong, bốn cái dị năng giả lập tức cúi chào. Sau đó xoay người đi vào vây xem những người đó chung. A Lê xấu hổ phát hiện, nàng chưa từng có như vậy vạn chúng chú mục. A Lê chỉ quả lê, đối hắc tang thi nói, ta là cái kia A Lê. A Lê tiểu hắc tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra một chi bút, một cái vở, mở ra sau, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết, ám hiệu A Lê, thiên vương cái địa hồ. Lâm tịch 250, đầu ngốc, Tiểu Hắc Tử tiểu tâm đem vở phiên một tờ, như cũ là nghiêng lệch vặn vẹo khó coi tự. Ngươi hóa hình, ta kêu ngươi cái gì? A Lê, MMP có chút lời nói nhất định phải như vậy trước công chúng nói sao? Chính là giống như nàng đáp không đúng lời nói. Hắc tiểu tử là sẽ không tin tưởng nàng. A Lê tiếp nhận Hắc Tang Thi đưa qua bút, ở mặt trên viết nói. Na cha, phía sau truyền đến các đồng đội các loại áp lực cười. A Lê nghiến răng, ta nhẫn, Hắc Tang Thi tiếp tục phiên trang. Ta dùng cái gì tấu ngươi? A Lê giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét, bị phẫn mạc danh, Lâm Tịch, Phác Thảo đạt ra, một bên kéo kẹt nghiến răng. A Lê một bên đang hỏi đề mặt sau viết nói. Cái chảo, ha ha ha ha, duỗi cổ chặt chẽ chú ý A Lê đáp án cười hồ qua. Vương Khiết, Ninh Ngưng mấy cái rốt cuộc khống chế không được, ôm bụng trầu này cuồng tiếu. Chung quanh các chiến sĩ cũng cố nén ý cười. Rốt cuộc nhân ra là mời đến khách nhân. Vừa lòng đi, A Lê đã không sao cả. Dù sao nên vứt mặt đều ném xong rồi. Mỗi lần nàng xây dựng cao thủ phong phạm đều bị Lâm Tịch này đầu heo phá hư đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tang Thi không biết lại từ nơi nào móc ra một trương giấy tới. Thật cẩn thận đối lập thật lâu sau sau. Hướng A Lê xả ra cái cứng đờ cười. Hô hô, giống, thấy hắn ngoan ngoãn đứng ở chính mình phía sau. A Lê minh bạch, đây là muốn chính mình mang theo đi cái tư mật chút địa phương. Cái này bị Lâm Tịch xưng là tiểu hắc tử chuyển phát nhanh tang lấy tới đồ vật bao gồm tràn đầy một đại túi các loại tinh hạch, còn có hai thùng đặc chế thủy, ngoài ra còn thêm một chương rậm rạp tràn ngập tự phối phương biểu. Còn ở bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo ghi chú, nàng tự mình thực nghiệm, 64 cá nhân, chỉ có tam lệ tang thi hóa, còn thông chi bọn họ, cái kia lục tinh người tu hành tên là Sóc Hoành Giang. Hiện tại phòng trừng đã ở đi các ngươi nơi đó trên đường. Hơn nữa ở cuối cùng đánh dấu nàng thực hảo, không cần lo lắng, đã làm chết đối phương một cái chấp hành giả, ngữ khí rất là đắc ý rào rạt. A Lê nhìn nhìn, đột nhiên nước mắt đổ rào rào lăn xuống. Mọi người xem Lâm Tịch viết những cái đó xấu tự liền minh bạch. Nàng nhất định là không biết vì cái gì biến thành tang thi. Đều cho rằng A Lê ở thế Lâm Tịch khổ sở lo lắng. Vương Khiết nói, A Lê, hiện tại đã biết Lâm Tịch liền ở Lĩnh Đông. Dù sao đại gia khoảng cách cũng không xa lắm. Giải quyết xong cái này phiền toái. Chúng ta cùng đi đem Lâm Tịch tiếp trở về không phải thành. Ninh Ngưng yên lặng đưa cho A Lê tờ giấy khăn. A Lê lau khô nước mắt nói. Ta chỉ là cao hứng rốt cuộc có nàng tin tức. Nàng chưa nói muốn chúng ta tiếp. Đó chính là không cần đi tiếp. Lâm Tịch gia hỏa này liền tính bị ném đi chuồng heo cũng vẫn như cũ có biện pháp làm chính mình chờ. Thành quá đến nhất thoải mái kia một con. Không cần lo lắng, nàng chỉ là sợ hãi Lâm Tịch vẫn luôn không nói chuyện. Là bởi vì bị cái kia lục tinh bắt đi lộng đi luyện hồn. Như vậy, nàng liền vĩnh viễn đều không thấy được Lâm Tịch. Nguyên lai là thứ này biến thành tang thi ngượng ngùng tới gặp đoàn người. Thật là cái hư vinh gia hỏa. A Lê khoa tay múa chân hỏi tiểu hắc tử. Lâm Tịch hiện tại ở nơi nào? Giống, chuyển phát nhanh tang vẻ mặt mộng bức. Cho nên nói, nắm giữ một môn ngoại ngữ là cỡ nào chuyện quan trọng a? Ninh Ngưng lấy lại đây một chương kinh bình thị chính khu bản đồ. Đối tiểu hắc tử chỉ bọn họ giờ phút này nơi. Sau đó lại nhảy ra một chương Lĩnh Đông tỉnh bản đồ đưa cho tiểu hắc tử. Thứ này tiểu hắc tử xem hiểu, lão đại đã dạy hắn, nhưng đầu nghĩ nghĩ, vươn ô tím trường móng tay điểm một chỗ. Sau đó lại điểm phụ cận một cái khác địa phương, với tiểu ngư trợn tròn đôi mắt, nàng đây là muốn đi đào ngạo thiên hang ổ. Ta thiên, vẫn luôn thưởng thức đoàn nhận triển lăng mở miệng nói, không chỉ là hang ổ, xem bộ dáng này, nàng là tưởng đem mỏ than làm hỏng, nhưng nàng vì cái gì muốn hủy diệt cái này mỏ than đâu. Ninh Ngưng cùng Vương Khiết ngón tay đột nhiên đồng thời điểm ở cách đó không xa Đông Nguyên Phát. Điện nhiệt điện xưởng thượng, lại chăm miệng một lời nói, bởi vì nó, ngoặc kép, hết chương.